Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 116, Giáp Tâm. Linh Cơ, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy tiểu loli đã trở về, Nạp Lan yên nhiên thở dài một hơi, ôm lấy nàng quan tâm hỏi, "Hả? Đây là ở đâu?" Tiểu loli linh hồn mới vừa trở về, cả người cũng là mộng bức, mơ mơ màng màng mở mắt, liền thấy Tiêu Nhàn mấy người vây quanh mình, nhất thời nghi hoặc hỏi, "Không gì, vừa mới ngươi ngủ thiếp, chúng ta dẫn ngươi đi ra đi dạo." Tiêu Nhàn vỗ vỗ Linh Cơ cái đầu nhỏ, mặt không đỏ tim không đập mà vãi một cái láo. "Ác ác, nghe lời này." Tiểu loli một chút nghi ngờ cũng không có, trực tiếp gọi gật đầu. Thấy Nạp Lan yên nhiên cùng Vân Vận khóe miệng thẳng trực tiếp hít rút. Nhiều hồn nhiên hài tử a, nhìn thấy Linh Cơ dễ lừa gạt như vậy, Tiêu Nhàn cũng không biết nên nói cái gì. Kìm lòng không được mà lắc lắc đầu, cảm khái nói, "Ngươi buông tay cho ta." Cảm nhận được một hai bàn tay tại trên đầu mình sờ tới sờ lui, giống như là đối đãi một con chó nhỏ một dạng, Mỹ Đỗ Toa trực tiếp tức điên, đỏ mắt lên gào thét nói ra, "Nàng là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không phải là của người khác sủng vật, bây giờ không phải là, về sau cũng tuyệt đối không phải là." Bởi vì Mỹ Đỗ Toa không có thân thể quyền chủ đạo, cho nên cùng Tiêu Nhàn đối thoại chỉ có thể thông qua linh hồn khế hợp truyền âm, cho nên Vân Vận đám người cũng không thể nghe thấy Mỹ Đỗ Toa nữ nói. "Người mẹ nó tự luyến cuồng a, ta sờ ta tiểu loli, người mẹ nó đuôi mù giống lên cái gì?" Nghe thấy Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Nhàn trực tiếp đối với nàng lật một cái liếc mắt, rất là khinh bỉ trả lời, hắn hiện tại sờ đầu chính là tiểu la lị, cùng ngươi có một nửa xu quan hệ, ngươi có như vậy đáng yêu sao? Thật là bất yếu bích liên, ngươi đáng chết. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Mỹ Đỗ Toa hận không được sinh ăn thịt hắn, trợn to mắt rắn giận dữ hét, nếu như trước kia nàng lúc hôn mê, cái này tự nhiên không phải là của nàng thân thể, nhưng bây giờ hai người đều là thức tỉnh trạng thái, thân thể đối phương nhất cử nhất động, nàng đều sẽ cảm thụ lây. Cái này cùng là thân thể nàng, làm gì có gì, ngươi quá ôn. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa cũng không có việc gì liền đại hống đại khiếu. Một chút không có Vân Vận tiểu y tiên bọn hắn dịu dàng. Tiêu Nhàn không nhịn được cắt đứt linh hồn liên kết, trực tiếp cúp thông tin, đáng thương Mỹ Đỗ Toa, tại linh hồn trong không gian bất kể thế nào nhục mạ Tiêu Nhàn, cũng không có người đáp lại nàng, giống như là bị ném bỏ. Tiêu Nhàn, Mỹ Đỗ Toa đây là, nhìn thấy Tiêu Nhàn trực tiếp tới một cái đại biến người sống, nữ vương biến loli, Nạp Lan Kiệt có chút không xoay chuyển được đến, nhất thời mở miệng hỏi, những chuyện này sau này hãy nói đi. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, cũng không có nhiều lời, hắn chẳng muốn đi giải thích nhiều như vậy, có hiểu hay không, kia là chuyện của ngươi, mình đi đoán. Không gì, tổng hỏi cá mặn làm cái gì, mình cũng không phải là độ nương. Ây, nhìn thấy Tiêu Nhàn như vậy không kiên nhẫn, Nạp Lan Kiệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ đành phải trầm mặc không nói. Đến mức khiển trách hắn không tôn trọng nhạc tổ phụ, hắn suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, nếu như đem đối phương làm chạy trốn, hắn và nàng muốn khóc cũng không kịp. Đại lão a, không chọc nổi, không chọc nổi, vậy chúng ta liền đi trước rồi. Xem ở ba người đích thân đứng ra vì hắn chặn súng phân thượng, Tiêu Nhàn hướng về phía gia lão ba người chắp tay, sau đó hướng về Nạp Lan gia mà đi. Tiểu tử này, nhìn thấy Tiêu Nhàn liên qua đến cảm kích một hồi cũng không có, tam lão không nén nổi lắc lắc đầu, khóe miệng có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn rất nhiều năm không có gặp phải như vậy tùy tính thiếu niên. Ba cái ở tại Gia Mã Đế Quốc chóp đỉnh nhân vật tại đây, không tới lên tiếng chào hỏi liền đi. Ngoại trừ Tiêu Nhàn, sợ rằng cũng không có người nào khác có thể làm được. Bất quá, ta ngược lại thật ra thật thích hắn tính nết. Gia lão vuốt râu, trên mặt tràn đầy nụ cười hiền lành, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn rời đi bóng lưng, vẻ mặt hài lòng nói ra, pháp khắc cùng Hải Đông Ba. Hai người trực tiếp cho gia lão một cái liếc mắt, đối với gia lão rõ ràng tiểu tâm tư, hai người cũng không có đâm thủng. Ngươi đương nhiên thích, Tiêu Nhàn gia hỏa kia như vậy tùy ý, căn bản sẽ không nguy cấp hoàng quyền. Nếu như hắn muốn tạo phản, ta nhận định ngày mai ra mã đế quốc liền muốn đổi tính rồi. Lúc này, ngươi phải gấp chết. Khục khục, nhìn thấy hai người kia khinh bỉ ánh mắt, gia lão sắc mặt cũng là đỏ lên. Bất quá đều là lão yêu tinh rồi. Sáo lộ mà ho khan hai tiếng, hắn liền thành công đem một trang này bay qua. Đi, ta còn có việc, liền đi trước rồi. Nhìn thấy gia lão lại chơi ho khan một chiêu này, Hải Đông Ba lật một cái liếc mắt, trực tiếp rời đi. Gia hỏa kia, có chuyện gì? Nhìn thấy Hải Đông Ba vội vã rời đi thân ảnh, pháp khắc cùng gia lão đều rất là tò mò. Có thể làm cho luôn luôn cao ngạo băng hoàng dạng này, xem ra rất không bình thường a. Trở lại Nạp Lan gia, Tiêu Nhàn tự nhiên không biết Hải Đông Ba lúc này đã đi tìm Tiêu Viêm rồi. Hắn chuẩn bị đánh một chút cảm tình bài. Ta cứ nói đi, ca của ngươi không có việc gì. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đem Mỹ Đỗ Toa bắt cóc rồi, có phần có hắn năm đó tán gái phong độ, Dược lão có phần tự đắc nói ra. Ân ân, bất quá, nhận định một hồi ta có việc rồi. Mộc sững sờ gật gật đầu. Tiêu Viêm nhìn thấy đang hướng cạnh mình bay tới Hải Đông Ba, trong lúc bất chợt cảm thấy có chút không ổn. Hả? Nghe vậy, Dược Trần cũng nhìn về phía Hải Đông Ba. Đối với cái này tạm thời tay chân, Dược lão cũng trong lúc bất chợt có chút nhức đầu. Nguyên bản giúp Hải Đông Ba chỉ có khôi phục được nhị tinh đấu hoàng thực lực. Bọn hắn lấy được Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ, hai người xem như thanh toán xong rồi. Ai biết lúc ấy một cái đầu nóng, liền muốn cầm Phục Tử Linh Đan, có thể giúp hắn khôi phục toàn bộ thực lực, danh tiếng cám dỗ Hải Đông Ba, suy nghĩ nhận lấy hắn vì Tiêu Viêm bảo giá hộ hàng. Đến mức tiền lương, ha ha, đương nhiên là Tiêu Viêm có thể luyện chế lục phẩm đan dược hơn nữa. Bất quá nhìn tình hình này bây giờ, Tiêu Nhàn nếu có thể luyện chế lục phẩm đan dược, như vậy tiền lương, chỉ sợ cũng có thể hiện tại liền kết a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có dược liệu, hơn nữa còn có thể nói với Tiêu Nhàn. Chẳng qua trước mắt xem ra, hiển nhiên là không đùa rồi. Khục khục, lão sư chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy Hải Đông Ba sẽ tới, Tiêu Viêm nội tâm nhiều chút suy nhược, một loại mạc danh muốn thiếu tiền lương tâm tính nhất thời hiện ra đến. Bất quá những lời này, ưu tú nắm đang hắn Tiêu Viêm, tự nhiên không thể như thế nói, như vậy chỉ có đem nồi hướng Dược lão trên thân khấu trừ. Hắn sao, đã sớm biết Tiêu Viêm là đức hạnh gì, nghe thấy Tiêu Viêm nói như vậy, làm sao không biết đối phương muốn bảnh trai, trực tiếp nổ thô tục. Mẹ, người mẹ nó lừa bịp không được, hố sư phó ghiền đúng không? Tiêu Viêm, ta tìm ngươi có chuyện, ngươi xem có thể hay không? Đúng lúc này, Hải Đông Ba cũng tới đến Tiêu Viêm bên cạnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, hướng về phía Tiêu Viêm mở miệng nói. Ai biết vừa mới nói được nửa câu, liền bị Tiêu Viêm một cái cắt đứt, chỉ thấy Tiêu Viêm nghĩa chính từ nghiêm mà trả lời. Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi chính là ta chuyện. Bất quá hiện tại dược liệu còn chưa gọp đủ, chờ gọp đủ dược liệu, ta liền thay ngươi nghĩ biện pháp. Hành động này tuyệt bức mắc điểm, ngay cả Dược lão đều có chút không nhìn nổi. Đồ đệ này thật mẹ nó hố a. Nhưng tại sao hắn cảm giác rất dễ chịu rồi? Hí, không rét mà run, cái gì gọi là chuyện hay?